Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, viện quân đến. Thằng nhóc, lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Nhanh chóng buông tha ngươi ý tưởng đi. Nhận cái sai lầm, viết cái giấy bảo đảm. Ta có thể làm không có gì phát sinh dáng vẻ. Lô Đức Vĩ nhìn mình dưới quyền đã đem Diệp Trần cũng vây lại thời điểm. Liền có một loại đại cuộc hết sức đang nắm trong tay cảm giác. Cả người lộ vẻ được 10 phần có lòng tin. Hai mắt mang nụ cười. Nhìn Diệp Trần. Không cần. Diệp Trần thần sắc lãnh đạm cự tuyệt. Nói. Các ngươi muốn động thủ. Liền nhanh lên đi. Ta đuổi thời gian. Đồ chơi gì? Ngươi đuổi thời gian. Người chung quanh nghe nói như vậy. Sắc mặt đều thay đổi. Những người này cũng đều là thuần dương tiên tông à. Thằng nhóc này từ đâu tới mặt. Lại có thể khẩu khí lớn như vậy. Điên rồi. Thật sự là điên rồi. Một chút đều không cầm thuần dương tiên tông coi ra gì à. Thật là ngưu bức. Chờ lát xem hắn chết như thế nào. Càng phách lối. Chết càng nhanh. Người chung quanh nghe Diệp Trần giọng. Nhất thời liền một hồi không nói. Không nhịn được nghị luận. Rất tốt. Lô Đức Vĩ cũng là một hồi không nói. Trực tiếp nói. Nếu ngươi như thế một lòng muốn chết. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Chung quanh thuần dương tiên tông đệ tử chen nhau lên. Sẽ đối Diệp Trần động thủ. Những thứ này đệ tử bình thường. Cũng không quá nguyên anh kỳ thực lực. Ở hôm nay Diệp Trần trước mặt. Đó chính là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Chỉ cần huy động cánh tay một cái. Mấy đạo kình khí từ đầu ngón tay bên trong phát bắn ra. Liền đem những người này cho tất cả đều đánh ngã xuống đất. Bành, cầm vũ khí xông lên 6 thuần dương tiên tông đệ tử lập tức đều ngã xuống đất. Ném đầu óc quay cuồng. Cực kỳ thống khổ. Cái này thì đánh bại. Lô Đức Vĩ trợn to mắt. Khó có thể tưởng tượng. Hắn còn lấy là dưới tay mình nói thế nào. Cũng có thể đem đối phương cho đồng phục đi. Không nghĩ tới. Như vậy liền bại rớt. Ngươi muốn chết phải không? Lô Đức Vĩ không nhịn được nói. Ngươi dám đánh tổn thương chúng ta đệ tử, là đang cùng toàn bộ thuần dương tiên tông là địch, ngươi không có đường lui. Diệp Trần một hồi phẫn nộ, tên này bản lãnh khác không có, cái loại này bừa bãi bản lãnh, ngược lại là nhất lưu. Thứ nhất, là các ngươi chủ động công kích trước ta là bị cưỡng bức phản kích. Diệp Trần nghiêm túc nói, thứ hai, các ngươi kỹ không bằng người, không phải ta đối thủ. Vẫn là ta sai rồi. Thứ ba, sư môn của ngươi trưởng bối cũng chưa có dạy ngươi đạo lý làm người sao? Vẫn là nói, sư môn của ngươi trưởng bối, chính là như thế dạy ngươi làm người. Liên tục mấy vấn đề hỏi lên, để cho Lô Đức Vĩ sắc mặt cũng có chút không tốt xem. Người tuổi trẻ à, quá trẻ tuổi, thuần dương tiên tông người chính là như thế phách lối. Hắn còn có thể thế nào đâu? Đúng vậy. Ở thuần dương tiên tông, chút chuyện như vậy lại coi là cái gì? Dám khi dễ thuần dương tiên tông, đó chính là phải xui xẻo. Người chung quanh đều là một hồi cười trên sự đau khổ của người khác. Ở bọn họ xem ra, Diệp Trần là khẳng định phải xui xẻo. Trước khi không có động thủ, còn có chỗ trống quay về. Động thủ bây giờ, còn nghĩ thuần dương tiên tông người đánh bại. Hậu quả này liền càng nghiêm trọng hơn. Chúng ta sư môn trưởng bối nói rất rõ ràng. Chúng ta nếu như bị khi dễ, vậy sẽ phải khi dễ trở về. Lô Đức Vĩ trực tiếp nói. Ta hiện tại thì phải thỉnh cầu tông môn viện quân. Ngươi chờ. Nói xong, hướng tông môn phát ra tín hiệu. Vậy ta chờ. Diệp Trần ngược lại là phải xem. Thuần dương tiên tông là chỗ nào có vấn đề. Thu nhận như thế một đám chơi trứng đồ chơi. Đem phách lối ngang ngược nói như thế mát mẻ thoát tục. Vẫn là sư môn trưởng bối dậy. Còn không đi. Người chung quanh nhìn Diệp Trần thái độ. Nhất thời liền tò mò. Người này từ đâu tới lá gan. Còn dám đứng ở nơi này không đi. Chờ lát thuần dương tiên tông viện quân tới. Vậy coi như không có kết quả tốt. Nếu không chúng ta đi thôi. Chờ lát thuần dương tiên tông khẳng định sẽ đến rất hơn người lợi hại. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Giang Hạo Thiên trong lòng có chút chột dạ. không nhịn được nói một câu, kéo kéo Diệp Trần vạt áo, nói, không có sao, không cần lo lắng. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, chúng ta ở nơi này chờ trước, xem hồi có người nào tới đây. Cái này, Giang Hạo Thiên cũng bị Diệp Trần quyết định làm cho được có chút mơ hồ. Không biết nên nói như thế nào, hắn còn lấy là đối phương là làm ra vẻ, sợ mình lấy là đối phương không có thực lực gì. Bây giờ nhìn lại, hắn tự hồ là đối mình thực lực rất có lòng tin. Không có nghĩ đi ý, cũng cùng ngươi nói, ba ta rất lợi hại, ngươi không cần lo lắng. Tiểu Mộng vỗ vỗ Giang Hạo Thiên bả vai, nói, ngươi sẽ chờ xem kia. Coi như toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông người đều tới, cũng không phải hắn đối thủ. T, như thế khủng bố, Giang Hạo Thiên thật vẫn có chút không quá tin tưởng. Dẫu sao, người sư phó này như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng một người đối kháng một cái tông môn đi. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không thể nào. Phải, ba người rất mạnh. Được chưa? Giang Hạo Thiên tự cho mình tuổi tác so Tiểu Mộng lớn, liền nhất định là so nàng có kinh nghiệm, cũng không muốn cùng nàng vậy kiến thức. Ta biết ngươi không tin, chờ xem đi. Tiểu Mộng gặp Giang Hạo Thiên mắt cao hơn đầu, tự hồ lười được cùng mình nói chuyện, dứt khoát vậy không cường điệu cái gì, đem đầu chặn đi qua, không nhìn hắn nữa. Ừ, ta ý tưởng, nàng đều biết. Giang Hạo Thiên gãi đầu một cái, có chút mơ hồ, hắn chính là không biết cái cô gái này không phải là cùng mình không lớn bao nhiêu sao. Tại sao dường như so mình hiểu nhiều lắm nhiều. Không lâu lắm, một nhóm người mặc Thuần Dương Tiên Tông đồng phục đội ngũ đi tới. Cầm đầu một người còn là xuất khiếu kỳ tu vi. Đội trưởng, Lô Đức Vĩ vội vàng đi lên trước, thì lễ một cái. Hô, Đức Vĩ, tình huống gì? Đội trưởng kia nghiêm túc hỏi. Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này thu nhận học sinh. Có một người thu chúng ta tạm thời sàng lọc đệ tử. Ta chỉ là tranh luận mấy câu, hắn liền đả thương người chúng ta, quá hiêu trương bạt hổ, cho nên ta mời ngài tới đây dạy bảo hắn. Lô Đức Vĩ hời hợt nói mấy câu, liền đem tất cả trách nhiệm cũng phiết đến Diệp Trần trên mình. Một bộ bị rất lớn ủy khuất như nhau. To gan, đội trưởng Ngô Siêu nhất thời liền nổi giận, lớn tiếng nói, ở Trung Châu Thành, dựa vào cái gì đối các ngươi động thủ? Đây là dám coi thường chúng ta Thuần Dương Tiên Tông à? Là ai chủ động đứng ra? Ta phải thật tốt dạy bảo hắn. Là ta. Diệp Trần đứng đi ra ngoài, lạnh lùng nói hai chữ. Người chung quanh hô hấp cũng không dám lớn tiếng xuyễn, thận trọng nhìn Diệp Trần, trong lòng một hồi khiếp sợ. Người này lá gan là thật lớn à? Thuần Dương Tiên Tông viện quân đều tới, lại còn gan lớn như vậy, một chút cũng không sợ sao? Những người này đều là ngươi đánh? Ngô Siêu nhìn Lô Đức Vĩ bên người mấy cái Thuần Dương Tiên Tông đệ tử, sưng mặt sưng mũi, liền trực tiếp hỏi, là ta đánh? Diệp Trần gật đầu một cái, thừa nhận xuống, vậy ngươi chuẩn bị chịu chết đi, còn có không có di ngôn gì phải nói, thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nói ra đi. Ngô Siêu tự hồ là đối Diệp Trần hạ lệnh phải giết như nhau, hỏi, con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryuyensu.com/do-nối-tsi-nối-psam-nối-yuyensu.com/dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.